High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, với nhau đi qua. Rosoisi gia tộc là cư ngụ ở Bắc Âu Asgard, bán thần nhất tộc. Giống như bọn họ như vậy, bán thần nhất tộc thế gia tại nơi đó còn có rất nhiều. Mỗi một gia tộc cũng sẽ nghiên cứu ra từng người đặc biệt ma pháp, kỹ thuật cùng truyền thống. Đi qua mỗi một đại tìm tòi hoàn thiện, sau đó lại giao do tiếp theo đại thừa kế. Rosoisi mẫu thân đã từng chính là từ nàng tổ mẫu nơi đó thừa kế gia tộc Sáng Văn. Mà làm là trưởng nữ, Rosoisi vốn là cũng hẳn từ mẫu thân mình nơi đó thừa kế gia tộc Sáng Văn mới. Đúng, nhưng mà tiếc nuối là, vô luận như thế nào tiến hành thừa kế nghi thức, Rosoisi đều không cách nào thừa kế gia tộc Sáng Văn, cũng không cách nào đem nó khắc ấn đến thể xác và tinh thần cùng nàng ma pháp thuật thức trong. Ngược lại thì nhượng một vị bà con xa gia hài tử dễ dàng liền thừa kế. Mặc dù đối với nhà mình tộc ma pháp thuật thức không ưa, thế nào học cũng học không được, nhưng ấn Rosoisi cách nói nàng chính là ngoài ý muốn đối. Đúng, nữ vũ thần ma pháp rất tương hợp, nhất là tại nữ vũ thần sử dụng chiến đấu hình công kích ma pháp phương diện. Nàng giống như là bọt biển một dạng, thế nào hút đều hút không đủ. Cho nên với nàng hiện tại cũng đã là trong gia tộc số một công kích hình ma pháp sư. Nhờ cái này phúc, nàng chung quy xem là khá đến đặc biệt bồi dưỡng nữ võ thần học vườn học tập. Hơn nữa hoàn thành làm một danh chính thức nữ vũ thần. Đương nhiên, tại trở thành nữ vũ thần đạo đồ con đường trong cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Bắc Âu nữ vũ thần trừ bản thân phải có cực cao ma pháp tố chất có thể chiến đấu bên ngoài, còn có vô cùng trọng yếu một điểm chính là thu thập dũng giả linh hồn đem nó chuyển hóa là thủ hộ. Chính mình anh linh, làm cho mình anh linh phụ trợ chính mình kề vai chiến đấu. Đây mới là truyền thống thêm chính tông nữ vũ thần. Anh linh đối với nữ vũ thần mà nói là cực kỳ trọng yếu chiến lược. Thậm chí một ít cường đại anh linh thực lực còn xa hơn cao hơn nhiều nó khế ước nữ vũ thần. Nữ vũ thần cùng mình anh linh tương chi mến nhau, sóng vai đối địch, từ xưa tới nay lại tại Bắc Âu đại địa trên lưu lại một cái lãng mạn truyền thuyết. Nhưng mà nhượng Rosoisi mình cũng không nói gì là, đang thu thập dũng giả linh hồn phương diện nàng vậy mà lần nữa lộ ra người đối diện tộc ma thuật. Một dạng kia loại kháng cự tính, bất kể thế nào nỗ tương đương lực nhưng chính là không được. Không cách nào thu thập dũng giả linh hồn liền không cách nào nắm giữ chính mình anh linh. Mà không cách nào nắm giữ chính mình anh linh lại không thể trở thành chính thống nữ vũ thần. Cho nên cho dù Rosoisi thực lực cá nhân đã xa xa siêu việt cô ấy là nhiều chút cùng thời, nhưng ở trong mắt người khác không có anh linh nàng như cũ còn chỉ là một không hợp cách gà mờ. Tại gặp phải Odin lão đầu nhi trước vẫn luôn qua lấy có tài nhưng không gặp thời sinh sống. Giờ sau ta chỉ tỉnh tỉnh mê mê mà cảm giác mình sẽ thừa kế gia tộc truyền thừa. Giống như là mẫu thân và nãi nãi các nàng một dạng, nhưng cũng không có thực hiện. Mặc dù sau đó thật vất vả đương trên nữ vũ thần, nhưng mà cũng chỉ là trong mắt người khác gà mờ. Ngay cả mình thủ hộ anh linh đều không thể có. Odin đại trong thí sinh ta đương tùy tùng lúc ta thật rất vui vẻ. Mặc dù lão già thối tha kia tử nhượng người thương thấu đầu óc, nhưng ta vẫn cảm thấy công việc này rất có cảm giác thành công. Vốn cho là mình sau đó thì sẽ một thẳng như vậy đi xuống, kết quả đến các ngươi bên này sau lão già thối tha kia dĩ nhiên cũng làm bỏ lại ta. Ở đó sau đó lại là chuyển sinh thành ác ma trở thành Rias thân thích. Còn tại thế giới loài người đương lên lão sư. Chấm ngoặc kép, bây giờ nghĩ lại chính ta cũng đã gần phải hỗn loạn. Hoàn toàn không biết rõ chính mình đem người tới sinh phải chăng sẽ còn có biến cố gì. Rốt cuộc tại phương hướng nào? Chấm ngoặc kép, thở dài. Rosoisi mặt đầy vẻ phức tạp, mà Tenla chính là phẩm miệng cà phê khẽ cười nói. Như vậy bất chính mới có thú à. Thú vị, à, nhân sinh chính là bởi vì tràn đầy những thứ này không biết mới có thể nhượng người mong đợi à. Nếu là một tầng không thay đổi hết thảy đều giống như dự trù trong thuận buồm xuôi gió ngược lại, thì nhượng người buồn chán a, mặc dù Rosoice ngươi trải qua nhiều như vậy khuất gãy. Nhưng là bây giờ nghĩ lại cũng giống vậy, cảm giác rất phong phú không phải sao? Hảo, hảo giống như cũng đúng là như vậy. Chấm ngoặc kép, hơi sững sờ. Rosoice không khỏi rơi vào trầm tư. Thật là xin lỗi. Tenla, một mực cho ngươi hãy nghe ta nói những thứ này đi qua sự tình. Bình thường coi như là bạn rất tốt ta cũng sẽ không quá nói những thứ này. Đại khái là bởi vì nãy tới bên này để cho ta rất muốn tìm người nói một chút đi. Phục hồi tinh, thần lại, to lớn nhiên cảnh giác Rosoice khá có chút áy náy mà nói. Không có chuyện gì, có thể có cơ hội giống như vào sâu như vậy mà biết Rosoice đi qua. Ta bên này ngược lại cao hứng vô cùng. Tenla vô tình trở về nói. Mặc dù đều đã thành thói quen Tenla cái này loại thẳng thắn thậm chí là hơi lớn mật phương thức nói chuyện, nhưng ở giờ phút này loại không khí này dưới, Rosoice trong tâm vẫn là không khỏi ngượng ngùng. Đúng, đúng, Tenla cũng nói cho ta một chút ngươi qua a. Nếu như không tiện nói coi như rời đi lấy đề tài. Rosoice nói, không có gì không tiện. Nếu như Rosoice nguyện ý nghe nói, cũng không phải là cái gì không tưởng bí mật. Tenla cũng sắp tự mình đi tới giống như Rosoice nói xuống. Nếu như nói Rosoice nhân sinh là khúc chiết uyển truyền, như vậy Tenla nhân sinh chính là rộng lớn mạnh mẽ, làm nhân loại cùng ác ma con lai. Không cách nào giác tỉnh Phoenix huyết mạch bị người khinh thị. Mẫu thân mất sớm, một mình sinh hoạt, rồi đến phía sau du lịch thế giới. Lần lượt kinh tâm động phách chiến đấu. Lần lượt bên bờ sinh tử quanh quần. Mặc dù trước đối, đúng, Tenla đi qua cũng có nghe thấy. Từ Akeno cùng Tosa các nàng bên kia cũng đã nghe nói qua rất nhiều. Nhưng lúc này nghe được Tenla chính mình giảng thuật Rosoice vẫn không khỏi cảm xúc lên xuống. Chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này trải qua giống như là sử thi trong anh hùng cùng dũng giả. Truyền thuyết, cùng Rosoice khác nhau. Ta đi qua chung quy cảm giác đều là tại chém chém giết giết. Chạy ngược chạy xuôi a, kể xong sau đó. Tenla cũng tự diễu vậy nói. Nhưng cũng chính bởi vì vậy mới tạo nên hiện tại Tenla chứ. Ngày mới vừa rồi trước ta sẽ còn cảm thấy phi thường thán phục. Rõ ràng Tenla còn trẻ như vậy nhưng lại đã đạt tới như thế không tưởng tượng nổi cao độ. Cocabiel, Vali Lucifer, ác thần Loki. Anh hùng phái thủ lĩnh cao cao, một cái lại một cái cường đại đến phạm quy địch nhân đều thua ở Tenla thủ hạ. Hiện tại ta lại cảm giác những thứ này đều là theo lý thường đương nhiên sự tình. Những thứ này sở hữu đều là Tenla ngươi đã từng sở bỏ ra cố gắng cùng mồ hôi hồi báo. Nhìn thẳng, lấy Tenla, Rosoice vẻ mặt thành thật nói. Nó, kỳ thực cũng không có Rosoice ngươi nói lợi hại như vậy. Ta cũng chỉ là đơn thuần muốn biến cường một điểm, nghĩ tới trên tốt hơn sinh hoạt, suy nghĩ nhiều lấy mấy cái xinh đẹp có thể làm thê tử. Tóm lại tất cả đều là nhiều chút ích kỷ lý do. Rời đi ánh mắt, Tenla trên mặt lộ ra kia loại bình thường đều khó gặp vẻ mặt. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Rosoice chỉ cảm thấy như vậy Tenla tựa hồ cũng có chút khả ái đây. Được. Không nói những thứ này nữa đi qua sự tình. Cà phê đã uống xong. Rosoice còn có nghĩ đi cái gì địa phương sao? Rất nhanh lại điều chỉnh xong tâm tình mình. Tenla hỏi. Không có. Chấm ngoặc kép. Trước chỉ muốn lấy đi trăm tròn cửa hàng. Cũng không có nghĩ còn lại quá nhiều. Rosoice cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Dĩ nhiên Rosoice bên này không có nói. Như vậy tiếp theo lộ trình liền giao cho ta đi. Hôm nay nhưng là chúng ta ước hẹn. Nếu là cứ như vậy thảo thảo kết thúc gớn đun tiền bối bên kia khẳng định cũng sẽ hoài nghi đi. Ừ, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.